Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 538, chương 539, Ngọc Nát. Kiếm khí mới lên, mấy tên Bắc Ngụy người tu hành đã cảm thấy cần cổ hơi lạnh. Bọn hắn một tiếng quát chói tai, trong tay binh khí bắn ra đạo đạo sức lực, hướng phía từ trong ngọn lửa lộ ra kiếm quang rảo đi. Ngay tại lúc này, sau gáy của bọn họ bên trên lại là bỗng nhiên mát lạnh. Một đạo kiếm ảnh trốn khỏi bọn hắn cảm giác, tại sau đầu của bọn họ cắt qua, mấy cái máu thác nước từ sau đầu của bọn họ phun ra ngoài. Thân thể của bọn hắn hướng phía trước phủ phục mới ngã xuống. Lương Sinh buông ra rồi kiếm thứ ba sát sinh là tử mẫu kiếm. Mẫu kiếm dùng cho lừa gạt đối phương cảm giác, mà chân chính tử kiếm thì giống đối phương cái bóng đồng dạng, căn bản không để cho người chú ý. Hắn cầm kiếm thứ tư, cái này kiếm thứ tư gọi là đoạn trường. Phù một tiếng, tại hắn chém ra kiếm thứ tư lúc, trên người hắn tuôn ra một đoàn huyết quang, một đạo cực nhanh phi kiếm đâm vào thân thể của hắn. Trong cơ thể hắn rảo rồi xoắn một phát, sau đó bay khỏi ra ngoài. Nhưng mà mặt mũi của hắn vẫn như cũ yên tĩnh, ngay cả đôi mắt chỗ sâu đều không có chút nào kinh hoàng hoặc là thống khổ chi ý. Bởi vì tại rất nhiều năm trước đó, trên người hắn đáng sợ nhất thương thế cũng không phải là hai mắt của hắn, mà là hắn nội phủ chỗ sâu. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn càn rỡ lưu động chân nguyên, hắn không ngừng sẽ rất nhanh kinh mạch đứt từng khúc, mà lại sẽ ruột gan đứt từng khúc. Chính hắn đem cái này kiếm thứ tư xưng là đoạn trường, là bởi vì hắn biết rõ, hắn thi triển kiếm này thời điểm, hắn liền sẽ kinh mạch đứt từng khúc, ruột gan đứt từng khúc. Cùng loại này hẳn phải chết thương thế so sánh, Bắc Ngụy Thanh Phi kiếm này chỉ là ở trên người hắn mở ra một cái lỗ máu, lại không sẽ trong nháy mắt để hắn chết đi. Hắn chính là căn bản cũng không để ý. A, tay kia nắm lấy phá giáp binh lưỡi đao, trước tiên xông lên Bắc Ngụy người tu hành nhóm, bao quát sau lưng xông đến nhanh nhất mười mấy tên trọng giáp kỵ quân. Bọn hắn đồng thời phát ra chấn thiên kêu thảm, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt toàn bộ mù. Lương Sinh cái này kiếm thứ tư không có trực tiếp giết chết bất luận kẻ nào, nhưng là cuồng bạo kiếm khí lại là vỗ ra vô số đốm lửa nhỏ. Những thứ này đốm lửa nhỏ biến thành thẳng tắp phù tuyến, rơi vào những người tu hành này cùng những thứ này trọng giáp kỵ quân trong mắt. Trong nháy mắt đem mắt của bọn hắn châu đốt ra vô số lỗ thủng. Vô số phá toái âm thanh tại Lương Sinh trong thân thể vang lên. Hắn biết mình sắp chết đi, nhưng là hắn vẫn là cầm thứ năm thanh kiếm. Hắn muốn vì chính mình cùng một trận chiến này vẽ lên một cái hoàn mỹ ký hiệu. Trong cơ thể hắn có khả năng điều động chân nguyên, điên cuồng tràn vào trong tay của hắn. Sau đó thuận thân kiếm điên cuồng đổ xuống mà ra. Hắn cái này thứ năm thanh kiếm gọi là Ngọc Nát. Lúc chân nguyên tại cái này thanh kiếm phù văn bên trong bắn ra nháy mắt, hắn cái này thanh kiếm liền nát. Vô số kiếm phiến mang theo thê lương tiếng xé gió, mang theo hắn tất cả lực lượng cuối cùng, biến thành trong không khí vô số đạo có chút trong suốt bạch tuyến, rơi vào vội sông mà đến trọng giáp kỵ quân trong trận. Xông vào trước nhất một thớt chiến mã đột nhiên nứt tét ra, trên người nó kỵ giả cũng nứt tét ra, tiếp theo là phía sau thứ hai kỵ, thứ ba kỵ. Những thứ này chiến mã cùng yên chỗ ngồi kỵ giả đều hất lên dày đặc da giáp. Những thứ này da giáp thậm chí ngay cả mũi tên đều không thể xuyên thấu, mà lại rất nhiều bộ vị mấu chốt đều là bao trùm lấy huyền thiết da. Mà ở những thứ này bạch tuyến ở giữa, lại tựa như là yếu ớt trang giấy cùng bị dây cắt qua đậu hũ. Phốc phốc phốc phốc, vô số đoàn thịt nát cùng phá toái nội tạng đồng thời rơi xuống đất, ở trên mặt đất lăn lộn, tuôn ra hơi nóng, làm những thứ này thịt nát cùng phá toái nội tạng rơi xuống tại đất lúc, phía sau những cái kia trọng giáp kỵ quân mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Bọn hắn gần như bản năng dùng hết toàn lực kéo dây cương. Vô số âm thanh thống khổ tiếng ngựa hí đồng thời vang lên. Những thứ này chiến mã ngạnh sinh sinh xiết ngừng, giống người đồng dạng đứng lên. Không ít chiến mã cùng trên người kỵ giả trùng điệp đụng vào nhau. Rất nhiều tên kỵ quân không bị khống chế quăng bay ra đi. Chi này trọng giáp kỵ quân là bạch cốt quân bên trong tinh nhuệ. Bọn hắn là chân chính kẻ liều mạng. Nhưng mà nhìn trước mắt mười mấy tên đồng liêu bỗng nhiên biến thành một địa khối vụn. Sắc mặt của bọn hắn vẫn là trở nên vô cùng trắng bệch. Thân thể của bọn hắn đều là không thể ngăn chặn run rẩy lên. Trong dạ dày dâng lên đại lượng chua nước. Mỗi một người bọn hắn đều rất muốn nôn. Lương Sinh nhìn không thấy hình ảnh như vậy, nhưng hắn cảm giác được đây hết thảy. Hắn đối với mình đời này cuối cùng một kiếm cảm thấy rất hài lòng. Thế là hắn bình tĩnh tiếp nhận tử vong. Tham lam hít một hơi chính mình lưu ở trên đời này cuối cùng một ngụm không khí. Hắn ngửa ra sau mặt ngã xuống. Chết đi, nhưng mà hắn cũng không có như vậy rơi té ở địa. Bởi vì Lâm Ý tay rơi vào rồi trên lưng của hắn. Lâm Ý đỡ lấy hắn. Trầm mặc xoay người. Đem hắn giao cho phía sau một tên Kim Ô Kỵ. Tên này Kim Ô Kỵ nghiêm nghị nâng Lương Sinh di thể. Sau đó hướng phía sau truyền lại đi qua. Lâm Ý ánh mắt cụp xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào Lương Sinh còn lại cái kia bốn thanh kiếm bên trên. Hắn vươn tay ra. Đem cái này bốn thanh kiếm toàn bộ cắm vào phía sau mình. Lương Sinh đã qua đời. Nhưng hắn cái này bốn thanh kiếm vẫn còn ở đó. Cái này bốn chuôi tại ánh nắng dưới không ngừng phản xạ quang mang kiếm. Cũng là kiếm các kiêu ngạo. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Tiến lên, Giang Tâm Châu trên bờ phát ra một tiếng chấn thiên quát chói tai âm thanh. Một tên Bắc Ngụy tướng lĩnh sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lấy những cái kia kiếm phản ánh sáng. Hắn biết rõ lúc này mỗi một tên trọng giáp kỵ quân tâm tình. Nhưng hắn càng rõ ràng hơn, càng là do dự, sự sợ hãi ấy cùng cảm giác muốn ói, thì càng sẽ đem chi này kỵ quân chi phối, liền sẽ đem chi này kỵ quân tất cả sĩ khí tan rã. Gót sắt âm thanh oanh minh lại nổi lên, nặng nề gót sắt chà đạp tại phá toái huyết nhục cùng nội tạng bên trong. Tóe lên đóa đóa huyết hoa, cong một tiếng tiếng vang, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thanh âm này vượt trên rồi gót sắt tiếng oanh minh. Bọn chúng đều là lúc trước những cái kia Bắc Ngụy người tu hành chuẩn bị dùng để đối phó hắn phá. Giáp vũ khí, cho nên bọn chúng đều là hết sức sắc bén. Lâm Ý đâm ra trường thương. Hắn tùy tiện đem chạy nhanh đến một tên trọng giáp kỵ quân thân thể đâm xuyên. Bốc lên, vung ra, hắn lại đâm ra trường mâu. Đồng dạng như thế, hắn trái thương phải mâu. Không ngừng bốc lên từng người trọng giáp kỵ quân. Lại quang nhập bọn hắn phía sau trong trận. Hắn không giống như là lại giết địch. Giống như là tại ngày mùa thu hoạch trong thôn trang. Đang không ngừng bốc lên thoát hạt ngũ cốc rơm dạ nông phu. Lấy thuần thục mà đáng sợ tần suất. Đem những thứ này rơm dạ đánh bay hướng đống củi. Đông, có mất đi khống chế chiến mã va chạm ở trên người hắn. Chiến mã mã đầu ở trên người hắn nổ tung. Máu bắn tung tóe. Nhưng mà thân thể của hắn chỉ là có chút nhoáng một cái. Lại là một bước không lùi. Trọng giáp kỵ quân nhao nhao bay ra. Phía sau chiến mã cùng kỵ giả va chạm, phanh phanh liền vang, chi này đầu tiên khởi xướng công kích bạch cốt quân trọng giáp kỵ quân. Ở trước mặt của hắn, phút chốc quân lính tan rã, Giang Tâm Châu bên trên, vô số tịch như ngu lúc trước thống lĩnh Bắc Ngụy bọn trong đầu đều là mảng lớn chỗ trống. Chỉ là vang trở lại một cái ý nghĩ, nguyên lai cho dù là sát cuồng dương điên bạch cốt quân. Ở tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành trước mặt. Cũng đồng dạng như là. Sông, sông, sông, từng đợt kịch liệt thét ra lệnh âm thanh không ngừng vang lên. Giang Tâm Châu bờ trên gành bãi những cái kia bạch cốt quân tướng lĩnh thậm chí không có trước mắt. Tình hình chiến đấu, bọn hắn tựa như là cái nào đó tinh vi quân giới bên trên cái nào đó bộ kiện. Một khi bắt đầu, liền mãi mãi không sẽ ngừng. Bọn hắn chỉ là tận khả năng nhanh để càng nhiều quân đội hướng phía đằng trước dũng mãnh lao tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.